Đạo tâm trùng ma, chương 417, Thiên tử âm phủ, 2, góc truyện audio.com, những tu la chiến sĩ Tần Thiếu Dương lúc trước mang đến kia ở sau khi gặp ngũ thải thần Ngưu toàn bộ đều là trở về báo tin, mà đạt được tin tức tự tại thiên bọn họ cũng đều là chạy đến, dù sao lúc trước U Minh giáo chủ từng dặn dò Tần Thiếu Dương có thể bị thương, nhưng mà không thể có nguy hiểm tính mạng. Thực lực của ngũ thải thần Ngưu, bọn người tự tại thiên là rất rõ ràng, tự nhiên là biết Tần Thiếu Dương không có khả năng là đối thủ của ngũ thải thần Ngưu cho nên toàn bộ đều là chạy đến. Sau khi đi vào nơi này chính là nhìn thấy chân thật lớn của ngũ thải thần Ngưu hướng về Tần Thiếu Dương dẫm xuống, tính mạng Tần Thiếu Dương tràn ngập nguy cơ. Vì thế Nhân Đà La trực tiếp chính là ra tay, hóa giải nguy cơ của Tần Thiếu Dương. Mà ngũ thải thần Ngưu đối diện ở sau khi nghe Nhân Đà La nói, lại là chẳng hề để ý nói. Bớt cùng lão tử kéo những cái vô dụng này, lão tử nếu muốn mạng tiểu tử này, còn có thể chờ các ngươi tới cứu, lập tức liền đòi mạng tiểu tử này. Ngũ thải thần Ngưu cũng không nói mạnh miệng, lấy thực lực của hắn, chỉ cần một kích liền có thể đủ đem Tần Thiếu Dương hoàn toàn chém giết, cho dù là Tần Thiếu Dương thi triển ra tu la pháp thân cũng là vô dụng, cảnh giới cửu thiên huyền tiên cùng cảnh giới la thiên thượng tiên là căn bản là không thể so sánh với, mặc kệ cửu thiên huyền tiên cường đại cỡ nào, gặp la thiên thượng tiên, đều là chỉ có thể cúi đầu. Nhân Đà La nghe xong ngũ thải thần Ngưu nói chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói cái gì nữa. Mà lúc này, Tần Thiếu Dương nhìn thấy đám người tự tại thiên xuất hiện, tự nhiên là biết mình an toàn, vì thế chính là lại bay trở về, đứng ở phía sau đám người tự tại thiên, mà tự tại thiên chỉ là nhìn Tần Thiếu Dương một cái, cũng là không nói gì. Ngũ thải thần Ngưu nhìn đám người tự tại thiên, lại là nói. Như thế nào, tu la tộc các ngươi lại là muốn khai chiến sao? Vừa nói đồng thời ngũ thải thần Ngưu này tản mát ra vô cùng chiến ý, hiển nhiên ngũ thải thần Ngưu này cũng không phải thiện tra, cũng là một phần tử hiếu chiến, trong xương cốt cũng là cực kỳ thích chiến đấu. Cảm giác được chiến ý của ngũ thải thần Ngưu, Nhân Đà La lập tức chính là hưng phấn hẳn lên, lập tức chính là kêu to nói. Ha ha, đại bổn Ngưu, lão tử đã sớm là muốn gặp ngươi một chút, một lần này lão tử liền muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Nói xong trực tiếp lật tay một cái, một cây trường thương màu đen xuất hiện ở tại trong tay Nhân Đà La, nhất thời vô cùng sát khí chính là tràn ngập ra. Ngũ thải thần Ngưu nhìn Nhân Đà La triệu hồi trường thương màu đen, chiến ý tận trời, cũng là hưng phấn giống lớn một tiếng, lập tức muốn vọt lên, nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm lại là từ trong đại doanh của đại quân địa phủ truyền ra. Ngưu Nhi, không thể vô lễ, còn không lui ra. Sau khi nghe thấy thanh âm này, vốn chiến ý tận trời ngũ thải thần Ngưu trực tiếp chính là giống bóng cao su xì hơi, khí thế toàn thân lập tức liền biến mất không thấy, cực kỳ không cam lòng nhìn Nhân Đà La một cái, lúc này mới hướng về phía sau thối lui, mà nghe thấy thanh âm này, Nhân Đà La cũng là không có vọng động. Không nghĩ đến âm thiên tử ở nơi này, một lần này ngược lại là cực kỳ may mắn. Tự tại thiên sau khi nghe thấy thanh âm kia, nhàn nhạt nói, chẳng qua ở trong thanh âm của tự tại thiên lại là ẩn chứa vô cùng chiến ý, hiển nhiên tự tại thiên cũng là muốn cùng âm thiên tử này đại chiến một. Góc truyện audio.com, hồi, nhìn xem rốt cuộc là âm thiên tử lợi hại hay là tự tại thiên hắn lợi hại. Cho tới nay, chiến sĩ tu la tộc đều là tấn công thế lực địa phủ, nhưng mà lại là một mực đều không thể đem thế lực địa phủ tiêu diệt, nguyên nhân chính là ở chỗ địa phủ có âm thiên tử này tồn tại, bởi vì âm thiên tử này chẳng những là thực lực sâu không lường được, hơn nữa cực kỳ am hiểu hành quân bày trận, đại quân địa phủ ở dưới hắn thao túng, mặc dù ở trên thực lực không bằng tu la tộc nhân, nhưng mà mỗi một tràng đại chiến đều là hầu như không có chịu thiệt như thế nào, khiến cho hai bên một mực đều là giằng co. Tự tại thiên cùng âm thiên tử cũng là giao chiến rất nhiều lần, chẳng qua mỗi một lần đều là ngang tay, cho nên tự tại thiên ở sau khi gặp được âm thiên tử này ở nơi này, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, cả người phát chiến ý ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đợi âm thiên tử xuất hiện. Theo tự tại thiên dứt lời, từ bên trong quân doanh đại quân địa phủ bắn ra một đạo kim quang, lập tức chính là dừng ở phía trước đám người tự tại thiên, hiển hiện ra lại là một người trung niên mặc giáp vàng, thân hình cao lớn thon dài, cân xứng mà cường tráng, cằm mọc râu dài tung bay, bộ dạng không tính anh tuấn, chẳng qua khí chất cực kỳ nho nhã, người này chính là âm thiên tử. Âm thiên tử này là thời điểm trận chiến thượng cổ phong thần, chẳng qua là một phàm nhân bình thường, bởi vì có công đức trong người, sau khi chết lên phong thần bảng, được phong làm âm thiên tử, từ đó về sau mới đi lên đường tu luyện, mà tốc độ tu hành của âm thiên tử này lại là cực kỳ nhanh, đã sớm là đột phá cảnh giới la thiên thượng tiên, chỉ là cụ thể ở phẩm cấp gì lại là không biết. Mà bản thân tự tại thiên có cảnh giới la thiên thượng tiên 10 phẩm, nhưng mà lại một lần cũng không thể chiến thắng âm thiên tử, có thể thấy được âm thiên tử này rốt cuộc là lợi hại cỡ nào. Sau khi âm thiên tử xuất hiện, nhìn tự tại thiên đối diện, lại là cười cười, sau đó nói với tự tại thiên. Tự tại thiên huynh, một trận chiến lần trước, cách nay đã có 100 năm rồi nhỉ. Chúng ta lại gặp mặt, Âm Thiên Tử tươi cười rất là chân thành, tựa như thật sự là vì nhìn thấy Tự Tại Thiên mà cao hứng, mà Tự Tại Thiên cũng là biết Âm Thiên Tử là thật vì nhìn thấy hắn mà cao hứng, nhưng mà Tự Tại Thiên kiêng kỵ đối với Âm Thiên Tử lại là một chút cũng không có thả lỏng, bởi vì Âm Thiên Tử này thủ đoạn chiến trường thật sự là nhiều lắm, Tự Tại Thiên đã không phải lần đầu tiên chịu thiệt. Tự Tại Thiên xuất lĩnh đại quân Tu La tộc cùng địa phủ tác chiến, luôn luôn đều là không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp xông lên liền giết, nhưng mà mỗi lần đều là sẽ trúng kế Âm Thiên Tử, từ đó chịu thiệt. Đương nhiên, cho dù là trúng kế, thực lực Tu La tộc nhân bày ở nơi nào, cũng vẫn là có thể bù lại rất nhiều, do đó làm cho tổn thất cuối cùng của hai bên đều là không sai biệt lắm. Nhưng mà sự tình như vậy lại không phải Tự Tại Thiên muốn nhìn thấy, hắn muốn một lần hành động đem địa phủ thế lực tiêu diệt, nhưng mà bởi vì có Âm Thiên Tử tồn tại, Tự Tại Thiên lại là một lần cũng chưa từng thành công. Hiện tại nhìn Âm Thiên Tử tươi cười, trong lòng Tự Tại Thiên một chút cũng không dám thả lỏng, sợ mình lại trúng kế. Ít nói những cái vô dụng này, hôm nay gặp ngươi cũng vừa vặn, chúng ta liền đại chiến một hồi được rồi, thua liền hướng đối. Gocchuyenaudio.com, Phương Thần phục thế nào? Tự Tại Thiên hướng về Âm Thiên Tử nói, bắt đầu khiêu chiến hẳn lên. Cách chương.